Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, Hải thần thần thức. Vải đỏ xốc lên, đồ vật bên trong là một cái hình tam giác lập thể lam bảo thạch. Có lớn chừng bàn tay, trong suốt màu xanh lam bảo quang quanh quẩn, phía trên có kỳ dị năng lượng ba động, như là sóng nước. Tuyết Dạ đại đế nói, đây là thiên đấu trấn quốc chi bảo, tên là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đối với nó hiểu rõ chúng ta cũng không nhiều, nhưng hẳn là một cái hồn đạo khí, diệu dụng rất nhiều. Diệp Vũ tự nhiên biết đây là cái gì, là thần khí hải thần tam xoa kích hạch tâm bộ kiện. Nhận lấy sau hàn huyên một hồi, Diệp Vũ rời đi. Diệp Vũ đầu tiên là tích huyết nhận chủ, nhưng phát hiện không thành công, thần khí không có phản ứng, không cách nào nhận chủ. Không phải nói Diệp Vũ không đủ tư cách, mà chính là hải thần tam xoa kích không đủ tư cách. Hải thần tam xoa kích có thể cảm ứng được Diệp Vũ huyết mạch cường đại tại phía xa hải thần phía trên, cho nên không cách nào nhận chủ. Chỉ có trì chi bất bại dạng này thần khí mới xứng với Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng đối thứ này không hứng thú, cho dù nhận chủ đối với mình cũng không có bao lớn tác dụng. Hải thần làm sao có thể hơn được chung kết chi thần? Diệp Vũ trước đó tại huyết thần thí luyện bên trong hiểu được đến. Hải thần tam xoa kích dạng này thần khí, xếp tại thần vũ trụ khí bảng 1000 tên có hơn. Không thể nhận chủ, vậy liền cho tiểu tam đi. Hải thần là nhất cấp thần đế, mà chung kết chi thần là trung cực thần đế. Thu hoạch được hải thần thần vị ngược lại sẽ kéo thấp tự thân thần vị. Trở lại sử lai khác, Diệp Vũ đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo giao cho Đường Tam. Ra hiệu Đường Tam tích huyết nhận chủ. Đường Tam cảm thấy nếu là trấn quốc chi bảo, khẳng định rất chân quý. Liền từ chối nói, Vũ ca, ngươi dùng đi. Diệp Vũ lắc đầu, ta không dùng đến, ngươi thử một chút, được. Đường Tam hướng Hãn Hải Càn Khôn Cháo bên trong rót vào hồn lực, tinh thần lực rót vào một tia xem xét, nhưng phát hiện vô cùng cường đại tinh thần lực vọt tới đem hắn bắn ngược trở về. Đại náo nhất thời trống rỗng, lắc lắc đầu thanh tỉnh về sau. Đường Tam kinh ngạc, tốt tinh thần lực mênh mông, còn tốt đưa vào tinh thần lực thiếu, không phải vậy phản kích sẽ làm bị thương đến linh hồn. Đồng thời, Đường Tam trong tay Hãn Hải Càn Khôn Cháo đạn rơi vào Đường Tam cái trán. Vậy mà cắt chém ra một cái lỗ hổng nhỏ. Thân thể Đường Tam tuy nhiên không thể cùng Diệp Vũ so, nhưng cũng viễn siêu thường nhân. Cứng cỏi ra thịt vậy mà liền dạng này phá. Máu tươi tràn ra, dung nhập trong đó, hào quang màu xanh lam dần dần thành màu đỏ. Một giây sau, ánh sáng màu lam theo Hãn Hải Càn Khôn Cháo tuôn ra hình thành một cái hư ảnh. Bình thản thanh âm già nua vang lên. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tìm được một cái không tệ huyết mạch. Bất quá, trước đó cái kia huyết mạch vì sao không cách nào nhận chủ? Xem ra không đủ tư cách. Ai, có lúc huyết mạch quá cao cũng không phải chuyện tốt. Tìm không thấy thích hợp người thừa kế. Hư ảnh dứt lời liền tiêu tán. Đường Tam ở vào nửa trạng thái hôn mê cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ cũng không nhìn thấy. Lúc này, chữ Vinh Vinh đi tới mắt lộ ra kinh ngạc. Nho nhỏ hình tam giác lam bảo thạch, vậy mà để cho nàng có một cỗ muốn quỳ bái cảm giác. Chữ Vinh Vinh biết, đây là tới tự võ hồn phía trên run rẩy. Thứ này tại phía xa vũ hồn của mình cửu bảo lưu ly tháp tử sắc. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc, chính mình cửu bảo lưu ly tháp là bảo vật loại võ hồn cực phẩm. Nhưng thứ này bao trùm cửu bảo lưu ly tháp phía trên. Nếu như là cửu bảo lưu ly tháp là tháp, như vậy lam bảo thạch này cũng là đồi núi. Thất quái đều bị cái này năng lượng hấp dẫn tới. Đường Tam vẫn như cũ khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, ánh sáng màu lam không ngừng theo bảo thạch trên tuôn ra, bắn vào đường tam trong mi tâm, to lớn tin tức tràn vào trong đầu. Có các loại tin tức, cùng hãn hải càn khôn cháo phương pháp sử dụng, những tin tức này không cần đi trí nhớ, như là từ khi sinh ra liền biết, tam ca đây là thế nào? Tiểu Vũ có chút bận tâm, đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long cũng đều tới, cho dù đại sư nhìn đến, cũng không nghĩ ra vì sao. Diệp Vũ nói, sẽ không có chuyện gì. Đường tam quanh thân lộng lẫy ánh sáng màu lam quanh quẩn. Thân thể chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Trên thân quang mang càng ngày càng thịnh, nhất là trên người ba khối hồn cốt vị trí. Cảm thụ được cỗ năng lượng này kỳ dị. Lục quái, Phất Lan Đức, đại sư, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long ào ào ngồi xuống hiện lên vòng hình đem đường tam vây ở trung ương. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng cảm giác cỗ năng lượng này là hữu ích, thân là ác chi bản nguyên sở hữu giả. Diệp Vũ tự nhiên không cảm giác được hữu ích, Vinh Vinh bọn người cảm thấy thứ này không so cao quý. Muốn quỳ bái, nhưng Diệp Vũ không có một chút cảm giác như vậy. Thân thể đường tam mỗi một chỗ đều bị phủ lên thành màu xanh lam. Hai mắt bên trong ánh sáng màu lam quanh quẩn, trong suốt sáng long lanh. Một giờ đi qua, cái kia hư ảnh lần nữa hiện lên. Vinh Vinh mấy người cũng đều tỉnh lại, nhìn sang, nhưng phát hiện thấy không rõ người này. Thấy không rõ càng để bọn hắn rung động, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng chạm đến không nhìn thấy. Nói rõ là cực cao tồn tại. Lục quái, đại sư bọn họ ao ao quỳ xuống đất cúng bái. Đây là trong lòng vô ý thức hiện lên tôn kính. Giờ phút này, chỉ có Diệp Vũ một người đứng đấy. Thanh âm già nua vang lên. Ngươi vì sao không quỳ? Ngươi là ai? Diệp Vũ hỏi. Ta là Hải Thần. Hiện tại ta chỉ là một luồng thần thức. Diệp Vũ gật đầu. Thần thức à? Cho dù thần thật ở chỗ này, ta cũng sẽ không bái. Thanh âm già nua cũng không giận, kinh ngạc nói, lại ngạo khí người, đều sẽ cung bái, bởi vì đây là huyết mạch chi ở giữa chênh lệch. Bất kỳ người nào đối mặt đều sẽ tâm sinh kính sợ tự chủ quỳ bái. Mà ngươi, không có loại cảm giác này. Diệp Vũ lắc đầu, không có. Thanh âm già nua kinh ngạc, không có. Nói rõ không nhận chính mình ảnh hưởng, nhưng cái này là không thể nào. Trước đó tích huyết muốn nhận chủ chính là ngươi đi, nhưng lại không cách nào cộng minh. Hẳn là máu của ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Diệp Vũ nói, cần phải phản a, là ngươi không đủ tư cách mới đúng. Nghe vậy, cho dù hắn luôn luôn nhân từ, cũng có chút tức giận. Ta không đủ tư cách, ngươi có biết ta là ai không? Hải Thần thần vị là đấu la thần giới tam thập nhị chủ thần thần vị một trong. Đứng hàng đầu, không cách nào cộng minh, bởi vì máu của ngươi không đủ tư cách, hoặc là huyết mạch của ngươi bao trùm hải thần phía trên. Nhưng đây là không thể, có thể chữ còn không có nói ra. Diệp Vũ phóng thích ác chi bản nguyên, quanh thân hắc khí quanh quẩn, hai tay long hóa. Cái trán sinh ra màu đen sừng rồng, trong nháy mắt, hải thần mà nói im bặt mà dừng, thanh âm không lại bình thản, mà chính là kinh hãi. Đây là cái gì năng lượng? Hải thần thanh âm kinh hãi, bởi vì cỗ năng lượng này, vậy mà để hắn đều vì thế mà chấn động, kiêng kỵ, kính sợ. Diệp Vũ nói, cái này ngươi minh bạch tại sao a? Hải thần có chút xấu hổ. Là ta mạo phạm, hải thần trong lòng kinh ngạc, cỗ này ác, xa xa bao trùm tà ác chi thần. Hắn hiểu được vì cái gì không có cộng minh, là hắn không đủ tư cách. Hải thần là kinh ngạc, dù sao thần giới chủ thần trung hải thần thần vị cũng là gần phía trước. Không có cái nào thần vị làm cho hắn kính sợ lòng sinh quỷ bái. Nhưng hắn biết, thần giới bên ngoài hạo hãn vô biên. Thần ngoài có thần, giới ngoại có giới, hải thần thầm cười khổ, là mình quá đề cao chính mình. Ta muốn yên lặng, cáo từ. Hải thần hư ảnh đối Diệp Vũ biến đến rất khách khí. Cảm thấy Diệp Vũ là vị diện cao hơn bao trùm nhất cấp thần để phía trên thần chi người thừa kế. Hư ảnh tiêu tán, Mã Hồng Tuấn sùng bái nói, Vũ ca thật sự là châu, bức cách so hải thần cao hơn. Đại sư than nhẹ, cái này hải thần không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nhưng tiểu vũ ác chi bản nguyên là vũ trụ cấp mạnh nhất bản nguyên. Cũng là hải thần không cách nào tưởng tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.